Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nghị. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ báo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nghị để theo dõi câu chuyện và ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình. Tiểu Nghị xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nghị. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Hương hoa ngọt ngào tràn ngập, ánh nắng mặt trời xuyên qua giàn hoa tự đằng rơi lên hai người. Người đàn ông lạnh lùng cao quý, đôi môi mỏng chứa ý cười ôn nhu, đầy cõi lòng mong chờ, rũ mắt nhìn cô gái trước mặt. Vì mím môi thầm nghĩ, hôn thì hôn, dù sao cũng không phải lần đầu hôn anh. Cô hít sâu một hơi, khẽ kiễng mũi chân, ngửa đầu hôn lên đôi môi vẫn mỉm cười của người đàn ông. Nhưng mà bởi vì chiều cao quá thấp so với anh, cô kiễng chân cũng không hôn đến. Trong lúc nhất thời, lúng túng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Phó Hàn Tranh cười khẽ, chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu nữ, ôn nhu trên miên. Tim Vivi không khống chế được đập loạn lên, trong nháy mắt cô có chút hoảng hốt. Nhịp tim lúc này rốt cuộc là tim của mộ Vivi hay là của chính cô? Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tranh tích nuối rời khỏi môi cô, xoa xoa mái tóc mềm mại, đi đường cẩn thận. Vivi hồi phục tinh thần, nhấc chân chạy đi. Thời gian có thể qua nhanh hơn được không? Cho cô nhanh thi vào đại học rồi vào đoàn phim đi. Nếu tiếp tục ở nơi này thì mỗi ngày đều bị người ta trêu chọc đến chết đi sống lại, thật sự không ổn chút nào. Phó Hàn Tranh nhìn cô đi xa mới quay lại lên xe, tâm tình rất tốt đi làm. Mà Phó Thời Khâm bị bắt tăng ca suốt một đêm, lại bị nhét một miệng thức ăn cho chó, oán khí ngất trời lái xe. Cô ấy nói thích hoa tự đằng, trong bữa tối anh liền biến vườn hoa thành như vậy. Nếu cô ấy mà nói thích sao trên trời, anh cũng định mua cái phi thuyền lên trời hái sao à? Phó Hà Tranh ngồi ở ghế sau kiểm tra văn kiện tối qua giao cho anh ta xử lý, không chút để ý nói. Cô ấy muốn, tại sao lại không thể? Phó Thời Khâm cảm giác mình đã bị 10.000 điểm bạo kích, không có cách nào nói nữa. Phó Hàn Tranh đang đọc tài liệu, di động đột nhiên vang lên. Anh mở ra liền thấy là WeChat của Phó Thời Dịch gửi đến ba bức ảnh chụp lén. Một tấm là anh hái hoa tự đằng đưa cho cô, một tấm là cô kiễng chân hôn anh ta nhưng không hôn được, còn có tấm anh cúi đầu hôn cô. Mỗi một tấm bắt nhịp vô cùng hoàn hảo. Anh mau nhìn, có phải em là em trai tốt nhất của anh không? Phó Hàn Tranh lật qua lật lại xem ba bức ảnh lưu vào album của mình, sau đó nhắn một chữ cho Phó Thời Dịch. Phải. Vivi đi xe buýt tới trường học, mặt vẫn đỏ hừng. Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình nhìn thấy cô thì kinh ngạc hỏi. Mặt cậu làm sao lại đỏ thế, bị sốt à? Vivi sờ sờ mặt mình. Có sao? Không tin, cậu nhìn xem. Kỳ Trình lấy gương nhỏ của mình ra cho cô soi. Vivi chột dạ cười. Có thể vừa rồi chạy quá nhanh, hơi nóng. Không biết có phải vì sống lại trên người mộ Vivi nên bị tình cảm của cô nàng quấy nhiễu hay không? Gần đây cô bị Phó Hàn Tranh trêu chọc thì luôn có cảm giác có một con nai con chạy loạn trong lòng. Trên tay cậu cầm cái gì thế? Lạc Thiên Thiên nhìn thấy một chuỗi hoa tím nhạt trong tay cô, hiếu kỳ hỏi. Vivi nhìn, cô ngồi trên xe, đầu óc còn mê mê mẩn mẩn, bất chí bất giác mang theo cả chuỗi hoa Phó Hàn Tranh hái cho mình đến trường học. Cô nhìn mấy thùng rác xung quanh, nghĩ một lát lại cất vào túi áo. Hôm nay sẽ có kết quả thi, mình sợ lắm, Kỳ Trình nói. Lấy phát huy hôm đó của cậu, thành tích sẽ không kém đâu, Vivi khẽ cười nói. Kỳ Trình kéo cánh tay cô. Vậy buổi chiều có kết quả, cậu đi ăn với bọn mình nhé. Chờ thi vào trường đại học xong rồi hãy chúc mừng, gần đây phải ôn tập cho tốt vào, Lạc Thiên Thiên nói. Vivi cũng tỏ vẻ đồng ý, gần đây ngoại trừ ôn tập, cô còn phải đọc kịch bản của Trường Phong. Mà trước kia, hiểu biết của cô đối với phim điện ảnh và tiểu thuyết võ hiệp cũng không nhiều. Ba người vừa mới đi vào cổng trường liền bị một nam sinh đẹp trai như ánh nắng mặt trời ôm một bó hoa hồng cản đường. Mộ Vivi, mong cậu làm bạn gái của mình. Từ sau sự kiện livestream trước đó, ngăn bàn của Vivi thường xuyên sẽ xuất hiện các loại thư tình và quà tặng, thậm chí có một số người còn lớn gan tới mức chặn đường tỏ tình. Cô còn chưa nói chuyện, Lạc Thiên Thiên đã đen mặt đứng ra véo lỗ tai nam sinh kia. Tạ Lâm, trốn học đi tỏ tình, da em ngứa đúng không? Chị họ bưng tay bưng tay. Nam sinh bị Lạc Thiên Thiên véo lỗ tai, thoáng cái hình tượng đẹp trai gì đó đều biến mất. Vì vì nhớ tới trước kia Lạc Thiên Thiên từng nói, lần livestream đó có một cậu em họ hay chơi game của cô ấy giúp cô kéo phiếu, xem ra chính là Tạ Lâm này. Khó khăn lắm Tạ Lâm mới giải cứu được lỗ tai của mình, oán giận nói, ai bảo chị không truyền thư tình hộ em, làm em không thể không tự mình đến bày tỏ. Từ sau lần livestream đó, cậu ta liền viết rất nhiều thư tỏ tình, nhưng mà chị họ cậu ta một lần đều không giúp cậu ta chuyển, cho nên cậu ta chỉ có thể tự mình xin nghỉ, chạy đến trường trung học Anh Thành tỏ tình. Có tin bây giờ chị gọi điện thoại nói cho mẹ em không? Lạc Thiên Thiên uy hiếp. Mẹ em nói không thể yêu sớm với người khác, nhưng nếu là cô gái xinh đẹp như vậy thì vẫn có thể được, Tạ Lâm đắc ý nói. Lạc Thiên Thiên cắn răng, quả thực mẹ nào con nấy, hai mẹ con đều không có tiết tháo giống nhau. Tạ Lâm vòng qua Lạc Thiên Thiên, lại vọt tới trước mặt Vi Vi. Mộ Vi Vi, làm bạn gái mình nhé. Vi Vi cười gượng. Chuyện livestream lần trước, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nếu muốn cảm ơn mình, thì làm bạn gái mình đi. Tạ Lâm không đợi cô nói hết, trực tiếp nói. Lạc Thiên Thiên lấy điện thoại ra, đứng đằng sau cậu ta, nói. Chị đêm đến ba, nếu em không cút đi, thì chị sẽ gửi hình em ra gái cho fan club của em đấy. Tạ Lâm cắn răng, quay đầu trưng bà chị họ ngáng chân mình. Lạc Thiên Thiên, rốt cuộc chị có phải chị họ của em hay không hả? Ba. Lạc Thiên Thiên, chị còn như vậy thì chúng ta tuyệt giao. Hai. Tạ Lâm thấy cô ấy nói thật, cậu ta chỉ chị Lạc Thiên Thiên, cầm hòa nhanh chân chạy ra cổng trường. Chỉ chớp mắt, bóng người cũng không thấy nữa. Lạc Thiên Thiên nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu ta, cười nhạt bĩu môi. Đi thôi, không cần để ý tới tên ngốc này. Một trạch nam ham chơi điện tử còn muốn bạn gái cái gì? Ba người tiếp tục đi vào phòng học. Kỳ Trình vui sướng nói, hai cậu không thấy gần đây trong diễn đàn của trường sao, Vì Vì được nam sinh trong trường bầu là hoa hậu giảng đường đẹp nhất trung học Anh Thành. Không phải chú Lâm Na mới là hoa hậu sao? Lạc Thiên Thiên hỏi. Danh hiệu hoa hậu giảng đường kia của chú Lâm Na chính là cô ta cùng đám bạn não tàn của cô ta tự phong. Vì Vì của chúng ta mới là hoa hậu giảng đường thật sự. Kỳ Trình nói xong còn mở diễn đàn trường ra cho hai người xem. Lúc trước chuyển trường tới đây, Mộ Vì Vì không thường lộ mặt ở trường học, căn bản không có người nào biết cô. Nhưng sau lần đánh Dương Cầm thắng chú Mỹ Cầm, mùa ba lê lại nghiền nát Trịnh Viện trong vũ đoàn ba lê thủ đô. Hiện tại trong cảm nhận của nam sinh trung học Anh Thành, cô xứng đáng với danh hiệu hoa khôi giảng đường đẹp nhất. Vậy cũng sẽ là kẻ địch của toàn bộ nữ sinh, Vì Vì cười khẽ nói. Gần đây, ngăn bàn của cô có rất nhiều thư tình, trong trường nữ sinh thù địch cô cũng nhiều hơn. Mấy người đó là ghen tị, Kỳ Trình hừ hừ. Vì Vì vào phòng học, vừa ngồi xuống thì một nữ sinh tóc vàng, cao ráo, đeo khuyên tai, mang theo vài người vào phòng học, khí thế hùng hổ. Hóa ra cô chính là Mộ Vì Vì. Vì Vì không kiên nhẫn hỏi, có việc gì? Nữ sinh tóc vàng khinh thường, liếc mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh nói, tan học đừng chạy. Quả nhiên, buổi chiều tan học không đợi Vi Vi ra tới cổng trường, nữ sinh tóc vàng liền mang người đến ngăn cản cô. Bảo cô tan học đừng chạy, cô còn chạy cái gì? Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên nhìn thấy người tới có ý đồ không tốt, liền nhìn nhau một cái hỏi. Vi Vi, mấy cô nàng này là ai? Từ lần trước bị bắt cóc nên hai người biết được giá trị vũ lực của Mộ Vi Vi nên không hề thấy lo lắng. Không biết, Vi Vi nói. Cô không biết tôi, nhưng chắc cũng biết Trình Hạo lớp 5 đúng không? Dám quyến rũ bạn trai của em gái tôi, cô có biết xấu hổ hay không? Nữ sinh tóc vàng hung thần ác sát hừ lạnh. Lạc Thiên Thiên nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, mình nhớ ra rồi, trong đám thư tình cậu bảo mình vứt hộ có một lá thư là do Trình Hạo viết. Nam sinh trong trường mỗi ngày đều nhét rất nhiều thư vào ngăn bàn học của Mộ Vi Vi, một phòng cô cũng chưa xem qua, cướp bạn trai cái con khỉ. Hơn nữa, loại hàng như Trình Hạo lớp 5 kia còn không bằng thằng em họ hay chơi game của cô ấy. Nữ sinh tóc vàng vừa nghe liền độc miệng mắng. Nếu không phải cô lẳng lơ khắp nơi, những nam sinh kia sẽ bị cô quyến rũ chắc. Hiện tại, toàn bộ nam sinh từ trên xuống dưới còn phong cô là hoa hậu giảng đường đẹp nhất trên diễn đàn. Vì Vì, ngăn Kỳ Trình đang muốn xông lên cãi nhau, đưa cặp sách cho Lạc Thiên Thiên, lặng lẽ nói vài câu gì đó, quay đầu nói. Nơi này nói chuyện không tiện, mình và bọn họ tìm nơi yên tĩnh tâm sự. Kỳ Trình thấy cô đi theo nhóm người kia, muốn theo sau, liền bị Lạc Thiên Thiên kéo lại. Vivi đi theo mấy người đến rừng cây, một nữ sinh khác đi ra, đứng bên cạnh nữ sinh tóc vàng, vênh váo tự đắc nói: "Mộ Vivi, tôi muốn cô quỳ xuống xin lỗi tôi." "Dựa vào cái gì?" Vivi lạnh lùng nhếch môi. "Cô quyến rũ bạn trai tôi, cô còn không xin lỗi?" Nữ sinh tức giận nhào lên muốn giật tóc cô. Vivi nghiêng người một cái, lẳng lặng chia chân ra. Nữ sinh không bắt được gì, liền trực tiếp bổ nhào vào một cái cây, mũi lập tức chảy máu ròng ròng. Nữ sinh bị làm cho cái mũi sưng vù, phẫn nộ nói: "Cô dám đánh tôi?" Nữ sinh tóc vàng, vóc dáng cao, vừa thấy em họ mình bị thương, giơ tay muốn tát lên mặt cô. Nhưng mà Vivi lại nhẹ nhàng tránh được, nháy mắt khi né tránh còn đá một cước vào đầu gối của cô ta. Nữ sinh tóc vàng không đứng vững được, bụng một cái ngã nhào xuống đất. Nữ sinh tóc vàng thẹn quá hóa giận, bỏ lên trực tiếp lấy một con dao nhỏ trong túi quần ra. "Không phải cô dựa vào khuôn mặt này để quyến rũ người sao? Chờ khuôn mặt này bị hủy rồi, tôi xem cô còn có gì để đắc ý nữa." Vivi lùi lại xuống hai bước, nữ sinh tóc vàng lập tức kêu đồng bọn: "Bắt cô ta lại cho tao." Nữ sinh vừa rồi ồn ào muốn cô quỳ xuống xin lỗi, là người thứ nhất xông lên, bắt lấy một cánh tay cô. Mấy nữ sinh khác cũng nhào lên bắt cô. Nữ sinh tóc vàng nghiến răng nghiến lợi, cầm dao tới gần. Nháy mắt khi dao hạ xuống, Vivi bất chợt thoát ra khỏi sự kiềm chế của mấy người. Một dao kia không cắt lên mặt cô, ngược lại cắt lên cánh tay của nữ sinh bắt cô. Lưỡi dao sắc bén cắt qua quần áo, máu lập tức chảy ra. Nữ sinh tóc vàng vừa thấy liền luống cuống bỏ dao xuống. Đúng lúc này, chủ nhiệm giáo dục Lưu Kim nổi giận đùng đùng từ chỗ rẽ đi lại đây. "Mấy em đang làm gì?" Cùng đi với Lưu Kim còn có Chu Hiểu Cầm và hai nữ sinh, đều rối rít chỉ vào Vivi nói: "Chủ nhiệm Lưu, vừa rồi chính mắt chúng em nhìn thấy Mộ Vivi đánh nhau ở chỗ này." Lưu Kim nghe xong, nhìn mặt nhìn lướt qua Vivi: "Mộ Vivi và cả mấy em, tất cả đều đi đến phòng quản sinh cho tôi." Học sinh bị thương đi đến phòng y tế băng bó, Vivi cùng mấy nữ sinh khác đều bị gọi đến phòng quản sinh. Lưu Kim không hỏi xanh đỏ trắng đen, liền ào ào dạy bảo: "Mộ Vivi, trường học là nơi học tập, không phải nơi cho em đánh nhau. Bây giờ còn lấy dao làm bị thương người khác, lập tức gọi phụ huynh em tới đây cho tôi." "Con dao kia không phải của em, làm người bị thương cũng không phải em." Vivi bình tĩnh nói. Nữ sinh tóc vàng cùng đồng bọn lại chằm miệng một lời nói: "Rõ ràng chính là cô còn không thừa nhận. Cướp bạn trai của Trần Oánh thì thôi, lại còn đi đánh người." "Một mình tôi đánh 8 người các người, cô đúng là coi trọng tôi quá đấy." Vivi cười lạnh. "Chủ nhiệm Lưu, đánh người chính là Mộ Vivi, vừa rồi Chu Hiểu Cầm đi tìm thầy, em vẫn luôn ở gần đó nhìn." Một nữ sinh đi cùng Chu Hiểu Cầm đứng ra làm chứng. Vivi không nói gì, thở dài. Đây là muốn cùng nhau chung mũ đồ ăn cho cô sao? "Em nói em không có, nhưng bao nhiêu học sinh ở đây đều bảo em là người làm các bạn bị thương. Giờ em vẫn còn mạnh miệng không chịu thừa nhận." Lưu Kim tức giận vỗ bàn. "Em không ra tay." Vivi vẫn bình tĩnh nói. "Cô chỉ ra chân mà thôi." "Đừng nói nhiều lời như vậy. Gọi phụ huynh em tới đây, hiện tại liền viết bản kiểm điểm cho tôi." Lưu Kim không hề tin tưởng lý do của cô, có nhiều người chỉ chứng như vậy. Ông ta nhận định cô là người ra tay đánh người bị thương. Chu Hiểu Cầm thấy thế, đứng một bên đắc ý cười. Hai lần trước cô làm hại Lâm Na khổ sở như vậy, bây giờ tất cả mọi người làm chứng cô đánh nhau. Nhà họ Lê có đầu tư xây mấy khu dạy học cho trường học, chỉ cần bác của Lâm Na gọi một cuộc điện thoại là được. Cho dù Vivi không bị đuổi học thì cũng bị nghỉ. Một lỗi nghiêm trọng. Học viện Điện ảnh Thủ đô tuyển chọn rất nghiêm khắc, ngoại trừ thành tích năng khiếu và thành tích môn văn hóa tốt, học sinh trung học nào có sai phạm lớn cũng sẽ không trúng tuyển. Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình cùng đi đến, đứng ở cửa nghe được một đám người đội trắng thay đen. Kỳ Trình tức giận vọt vào: "Chủ nhiệm Lưu, Vivi căn bản không có ra tay, là những người này tìm cô ấy trước, dao cũng là của bọn họ." "Các cô là bạn của cô ta, đương nhiên nói chuyện giúp cô ta. Nhưng nhiều người như vậy đều nhìn thấy cô ta ra tay đánh người. Bây giờ còn có người bị thương nằm ở phòng y tế đấy." Chu Hiểu Cầm nói. Vivi nhìn đồng hồ nói thẳng: "Nếu đều nhận định là tôi động thủ đánh người, còn lấy dao chém người bị thương thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát kiểm tra dấu vân tay trên con dao, sẽ biết con dao này là của ai." Báo cảnh sát. Sau mặt nữ sinh tóc vàng lập tức thay đổi, Lưu Kiếm vừa thấy Vi Vi không chỉ không nhận sai, còn âm ỉ muốn báo cảnh sát, thì vẻ mặt càng thêm không vui. Mộ Vi Vi, em nghĩ mình là ai mà muốn thế nào được thế ấy? Bây giờ gọi điện cho phụ huynh em tới đây. Chu Hiểu Cầm âm thầm hừ lạnh. Mộ Vi Vi còn lâu mới gọi được cha mẹ tới. Lưu Kiếm vừa nói xong thì di động của Vi Vi vang lên. Vừa thấy là Phó Hàn Chành gọi tới, cô lập tức mở máy. Tại sao còn chưa về nhà? Giọng nói trầm thấp ưu nhã của người đàn ông truyền đến. Vi Vi mím môi. Còn đang ở trường học, chắc tối mới về được. Lưu Kiếm vừa nghe giọng điệu của cô, vươn tay nói. Đưa điện thoại cho tôi, em không gọi phụ huynh đến thì để tôi gọi. Đây không... Vi Vi còn chưa nói hết, Lưu Kiếm đã cướp lấy điện thoại của cô, hùng hổ nói. Là phụ huynh của Mộ Vi Vi đúng không? Con gái nhà anh tới trường đánh nhau. Anh lập tức đến phòng quản sinh của trường một chuyến. Phó Hàn Chánh ở đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một giây, giọng nói nháy mắt lạnh hẳn đi. Cô ấy bị thương. Lưu Kiếm bị khí thế rét lạnh của người đàn ông dọa sợ, thoáng cái liền mất đi khí thế vừa rồi. Em ấy không bị thương, em ấy đánh người khác bị thương. Được, tôi sẽ đến xử lý. Phó Hàn Chánh cúp máy. Vì Vì nhận lại điện thoại Lưu Kiếm trả, trong lòng có hàng nghìn hàng vạn câu mẹ nó. Đây là bạn trai chứ không phải phụ huynh cô. Chu Hiểu Cầm nghi hoặc nhìn Vi Vi. Theo cô ta biết, chủ tịch tập đoàn Long Thăng Lê Gia Thành đã sớm không nhận đứa con gái này. Người nhà hộ mộ cũng đã chết hết. Cô lấy đâu ra phụ huynh đến trường học? Vi Vi nghĩ đến vừa rồi Lưu Kim coi Phó Hàn Tranh thành phụ huynh của cô gọi tới trường học, cả người đều không tốt. Anh mà thật sự chạy tới trường học, vậy về sau cô còn có thể học hành tử tế được nữa không chứ? Lạc Thiên Thiên đi tới phía sau cô, nhỏ giọng nói một tiếng. Mình đã báo cảnh sát, lát nữa cảnh sát sẽ tới. Ở gần trường học có một đồn cảnh sát, hẳn là không đến 10 phút nữa sẽ có người đến. Vi Vi gật đầu, chỉ hy vọng chuyện sẽ được giải quyết trước khi Phó Hàn Tranh đến. Chu Hiểu Cầm nhúng tay vào chuyện này, vậy 89 phần chính là Chu Lâm Na ở phía sau sai khiến, chỉ sợ cũng là muốn khiến cô có một lỗi nghiêm trọng khi tốt nghiệp, thậm chí bị đuổi học. Như vậy có thể ảnh hưởng đến việc thi vào Học viện Điện ảnh Thủ đô của cô. Chỉ có điều thủ đoạn bắt cô nhận cái nồi này quá vụng về. 5 phút sau, ba người cảnh sát đi vào phòng quản sinh, đứng ở cửa hỏi. Chúng tôi nhận được điện thoại báo trường học có người đánh nhau, còn lấy dao chém người bị thương. Là ai báo án vậy? Lạc Thiên Thiên giơ tay nói. Là tôi gọi điện báo cảnh sát. Ai dùng dao chém người bị thương? Một cảnh sát nhìn lướt qua đám nữ sinh trong phòng hỏi. Chu Hiểu Cầm cùng nữ sinh tóc vàng sừng sốt vài giây, sau đó vẫn giơ tay chỉ về phía Vi Vi. Là cô ta dùng dao chém người bị thương, còn đánh mấy người chúng tôi. Ồ, Vi Vi của chúng tôi một mình đánh 8 người mấy người à? Kỳ Trình tức giận trầm trọc. Lạc Thiên Thiên không cãi nhau với bọn họ, trực tiếp chỉ về phía nữ sinh tóc vàng nói. Là cô ta mang người tới tìm Mộ Vi Vi, còn không cho cậu ấy về, lấy dao chém người bị thương cũng là cô ta. Lạc Thiên Thiên, nhiều người chúng tôi đều nhìn thấy Mộ Vi Vi cầm dao, cô đừng có đôi trắng thay đèn nữa. Chu Hiểu Cầm nói, chỉ cần bọn họ cắn chặt không nhả, nói là Mộ Vi Vi dùng dao chém người bị thương, cô còn có thể làm sao được. Vậy thu thập dấu vân tay trên con dao, kiểm nghiệm dao vân tay của ai thì đó là dao của người ấy. Cảnh sát nói, hỏi hung khí làm người bị thương kia. Lưu Kim chỉ con dao nhỏ còn dính máu trên bàn. Hai viên cảnh sát đeo găng tay thu thập dấu vân tay trên chuôi dao, nhưng không thể thu thập được gì. Bên trên chỉ có vết máu, không có dấu vân tay. Kỳ Trình nhớ tới vừa rồi, người cầm dao tới đưa cho chủ nhiệm Lưu chính là Chu Hiểu Cầm, tức giận nói. Là cô lau vân tay trên đường tới đây. Mấy viên cảnh sát hỏi thăm tình trạng người bị thương xong, liền nói. Nếu người bị thương không nặng, dao cũng không có dấu vân tay. Chúng tôi rất khó phán định ai dùng dao chém người, cần phải giao cho nhà trường điều tra rõ ràng. Mấy người Chu Hiểu Cầm vừa nghe thế, liền đưa mắt nhìn nhau, âm thầm đắc ý. Hiện tại chủ nhiệm Lưu đã nhận định là Mộ Vi Vi khơi mào, giao cho trường học điều tra. Học bạ của Mộ Vi Vi khẳng định sẽ không tránh được bị ghi lỗi nghiêm trọng. Nếu bác của Lâm Nạ gọi một cuộc điện thoại, đuổi học cô cũng được. Tôi còn có chứng cứ, chứng minh tôi không ra tay, cũng không lấy dao. Vi Vi chém đinh chặt sắt nói. Nữ sinh tóc vàng thấy trên dao không có dấu vân tay, trong lòng đã sớm không sợ, khiêu khích nói. Có chứng cứ thì mang ra đi, vừa lúc cảnh sát cũng ở đây, nhìn xem rốt cuộc ai mới là hung thủ. Đúng thế, có chứng cứ, cô cứ việc lấy ra đây. Chu Hiểu Cầm hất cằm nói. Không có chứng cứ, cô có gọi cảnh sát cũng vô dụng. Vì Vì nhìn thoáng qua Lạc Thiên Thiên, môi gợi lên nụ cười lạnh lẽo. Thiên Thiên, cho bọn họ xem chứng cứ đi. Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Chu Hiểu Cầm và những người khác đang vinh váo cười đắc ý, lấy điện thoại di động ra để lên bàn của Lưu Kim. Trong điện thoại di động đang phát một đoạn video quay lại cảnh nữ sinh tóc vàng đến tìm mộ Vi Vi. Một đám người gọi cô vào trong rừng rồi vây quanh cô. Trong video, người ra tay đầu tiên không phải là mộ Vi Vi, người lấy dao cũng không phải mộ Vi Vi. Từ đầu đến cuối, cô chỉ trốn tránh mấy người kia tập kích. Đương nhiên góc độ quay của Lạc Thiên Thiên rất khéo léo, chỉ quay nửa thân trên của đám người chứ không quay đến các động tác dưới chân bọn họ. Nhìn như vậy thì mộ Vi Vi thật sự không ra tay. Ba người cảnh sát xem xong video nghiêm mặt nói, chủ nhiệm Lưu, trắng đen đã rõ ràng, ông cũng không thể đổ oan người ta. Vừa rồi cả đám người đều chỉ chứng mộ Vi Vi đã ra tay đả thương người, bây giờ nhìn trong video thì thấy rõ được bọn họ vừa ăn cắp vừa là làng. Tôi... Lưu Kim xem xong cũng choáng váng. Cả đám người đều nói mộ Vi Vi gây sự đánh nhau, hơn nữa lúc trước cuộc xung đột với Chu Lâm Na khiến trường học cũng bị mất mặt, cho nên ông ta mới nghĩ nhân cơ hội này giáo huấn cô một chút. Ai biết được Lạc Thiên Thiên sẽ lấy video này ra và mặt bọn họ chứ. Đám người Chu Hiểu Cầm oán hận cắn môi, không còn dáng vẻ kiêu căng phách lối như vừa rồi. Rõ ràng vừa rồi không nhìn thấy Lạc Thiên Thiên, sao cô ấy lại có video này được? Vì Vì nhìn chủ nhiệm giáo dục Lưu Kim lạnh lùng nói, chủ nhiệm Lưu, bây giờ em có thể đi rồi chứ ạ? Nếu không phải kinh rẻ điều kiện trúng tuyển khắc nghiệt của Học viện Điện ảnh Thủ đô thì cô cũng đã không nhẫn nhịn không ra tay như thế này. Lưu Kim nghĩ bản thân đường đường là chủ nhiệm giáo dục lại bị một học sinh như mộ Vi Vi làm cho bẽ mặt, không nhịn được nói, mộ Vi Vi, việc đánh nhau khiến người khác bị thương hôm nay là hiểu nhầm em, nhưng bình thường em có quan hệ mập mờ với các nam sinh cũng phải giáo dục em. Thực sự không chỉ một hai học sinh nói với ông ta là mộ Vi Vi có quan hệ không rõ ràng với học sinh nam. Vi Vi chàng phúng cười cười hỏi, chỉ vì bọn họ bỏ mấy bức thư tình vào bàn học của em mà nói em có quan hệ mập mờ với họ. Không cần nghĩ cũng biết, có mấy nữ sinh nói linh tinh trước mặt Lưu Kim. Nếu như vậy là có quan hệ không rõ ràng với nam sinh, vậy mấy năm nay Chu Lâm Na cũng nhận được không ít, Tần Luật cũng nhận được rất nhiều thư của nữ sinh thì sao? Lạc Thiên Thiên hỏi ngược lại. Đúng vậy, nếu như muốn xử phạt, vậy cũng gọi Chu Lâm Na và Tần Luật đến cùng nhau chịu phạt, như vậy mới gọi là công bằng. Kỳ Trình nói theo. Những bức thư này Vì Vì chưa liếc mắt xem dù chỉ một cái, tất cả đều bị bọn họ cho vào trong thùng rác. Vậy mà có người còn dám nói cô có quan hệ không rõ ràng với nam sinh. Không rõ ràng cái mẹ gì. Em... Lưu Kim bị ba người làm cho nghẹn họng, không nói được lời gì. Vì Vì nhìn đồng hồ không kiên nhẫn nói, chủ nhiệm Lưu, còn việc gì khác không ạ? Nếu không đi thì Phó Hạt Tranh sắp tới rồi. Lưu Kim không cam lòng để cho cô đi dễ dàng như vậy, thế nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra mẫu Vi Vi còn có khuyết điểm nào, tức giận đến mức khuôn mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, giày da tẩy trang, cầm túi công văn đi đến, đặt danh thiếp xuống bàn làm việc. Tôi là luật sư của mộ Vi Vi, Tường Dực. Mọi việc xảy ra hôm nay sẽ do tôi tiếp nhận giải quyết. Luật sư? Lưu Kim nửa tin nửa ngờ cầm danh thiếp lên nhìn. Không ngờ lại là luật sư thuộc văn phòng luật sư Sở Thịnh, văn phòng luật sư số 1 Trung Quốc. Ông ta nghi hoặc nhìn Vi Vi. Sao cô có thể mời được luật sư của văn phòng luật sư Sở Thịnh? Thân chủ của tôi đã ký hợp đồng với công ty quản lý, nhận thấy vụ việc sẽ ảnh hưởng tới con đường ngôi sao của thân chủ tôi, nên chúng tôi sẽ xử lý việc này bằng con đường pháp luật. Công ty quản lý? Chu Hiểu Cầm hận đến cắn nát răng. Sau sự kiện phát sóng trực tiếp lần trước, mộ Vi Vi thực sự khá nổi tiếng ở trên mạng. Không ngờ cô lại mặc giày vô sỉ mà đạp Lâm Na và Trịnh Viện để leo lên, còn ký hợp đồng với công ty quản lý. Vừa thấy hành động mạnh mẽ quyết đoán của luật sư, Vi Vi đoán ra ngay anh ta là người Phó Hàn Tranh phái đến. May là anh để luật sư đến, chứ không tự mình chạy đến làm gia trưởng của cô. Tưởng Dục hỏi Vi Vi về chuyện đã xảy ra, rồi chứng thực với ba vị cảnh sát có mặt ở đây, sau đó nói, việc làm của ông Lưu và các nữ sinh ở đây bị nghi ngờ là có ý đồ đe dọa và làm tổn hại danh dự của thân chủ của tôi. Theo luật sẽ phải bị tạm giam hình sự 3 đến 5 năm, đồng thời cũng phải bồi thường về mặt kinh tế. Học sinh phạm sai lầm, tôi là chủ nhiệm giáo dục học sinh thì có lỗi gì? Thân chủ của tôi không có lỗi, bọn họ có ý đồ tập kích và bôi nhọ thân chủ của tôi. Ông Lưu đây không điều tra thật sự rõ ràng đã vội kết luận thân chủ của tôi có lỗi. Đây là việc mà một người làm thầy có thể làm sao? Chu Hiểu Cầm và vài học sinh vừa cùng nhau chỉ chứng vì Vi cũng bị dọa sợ. Nhưng nghĩ mình còn là học sinh, vì vậy lấy can đảm nói. Chúng tôi còn là học sinh, căn cứ vào luật bảo vệ trẻ vị thành niên, bọn tôi... Các cô đều là học sinh cao tam, chắc hẳn đã đủ 18 tuổi. Như vậy sẽ không nhận được sự bảo vệ của luật bảo vệ trẻ em vị thành niên nữa. Vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tưởng Dục không lưu tình chút nào nói. Lưu Kim và đám người Chu Hiểu Cầm bị mỗi một câu nói của Tưởng Dục dọa đến trắng bệch cả mặt. Chuông điện thoại của Tưởng Dục vang lên. Anh ta cầm lên nhìn thoáng qua, gật đầu với Vivi rồi nói: Cô Mộ, nơi này giao cho tôi xử lý, cô có thể về trước. Vivi không cần suy nghĩ cũng biết tin nhắn kia là của Phó Hàn Tranh gửi tới. Dù sao nơi này cũng không còn chuyện gì của cô, vì thế gọi Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình cùng nhau rời đi. Vừa ra đến cổng trường liền nhận được tin nhắn của Phó Hàn Tranh bảo cô tới bãi đỗ xe. Vừa ngồi lên xe, Phó Hàn Tranh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, xác định cô không bị thương mới hỏi: Vì sao lại đánh nhau với người khác? Còn không phải bởi vì có quá nhiều nam sinh viết thư tình cho tôi, mấy nữ sinh hâm mộ ghen tị nên gây chuyện với tôi. Mặt Phó Hàn Tranh bỗng lạnh hẳn đi. Thư tình? Vivi đang đầy bụng tức giận, không nhịn được oán giận. Mấy tên nhóc đó không chăm chỉ học hành, cứ nằng nặc đòi viết thư cho tôi. Như vậy có thể trách tôi sao? Phó Thầy Khâm lái xe nhìn khuôn mặt đen xì xa xầm của anh trai nhà mình qua gương chiếu hậu, hò một tiếng nhắc nhở. Lần trước biết cô gửi thư tình cho Tần Luận một năm, anh trai của anh ta liền mất hứng. Gần đây nhất nghe vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô nói ngày nào cô cũng nhận được thư tỏ tình của nam sinh. Anh trai của anh ta giận tới mức xin nữa đổi trường cô học thành trường nữ sinh. Bây giờ cô còn nhắc đến việc này, có muốn học hết cao trung không chứ? Vivi ngây người, ngầm hiểu ý tứ của Phó Thời Khâm, lập tức giải thích: Tôi đảm bảo không thèm đọc dù chỉ một từ, đều ném hết vào thùng rác. Giải thích xong lại ảo não không thôi. Tại sao cô phải khẩn trương giải thích như vậy? Sắc mặt của Phó Hàn Tranh dịu đi. Không nhận là tốt. Từ lúc Phó Thời Khâm vô tình nói anh lớn tuổi hơn cô nhiều, nói cô sẽ thích các nam sinh cùng tuổi hơn, thì anh vẫn luôn mẫn cảm những chuyện như thế này. Nhanh lên trở về ăn cơm, tôi đói lắm rồi. Vì chuyện đề tài. Vừa nói xong chuông di động lại vang lên, nhìn thấy là dãy số lạ thì tưởng là điện thoại của đoàn phim liền nhận luôn. Ai ngờ vừa mở máy thì truyền đến một giọng nam trẻ tuổi. Mộ Vivi, mình là Tạ Lâm. Mình vừa mới trộm được số điện thoại của cậu trong di động của chị họ. Khóe miệng Vivi cứ giật giật. Cuối tuần có triển lãm Annie, chúng ta cùng đi đi. Tạ Lâm nhiệt tình mời. Triển lãm Annie? Vivi nhíu mày, đúng là tên cuồng game. Đúng vậy, nhà cậu ở đâu? Tới hôm đấy mình tới đón cậu. Vivi rối rắm mà suy nghĩ nên từ chối như thế nào mới không ảnh hưởng đến hòa khí. Dù sao Tạ Lâm cũng coi như từng giúp cô. Nào biết cô còn chưa lên tiếng, Phó Hàn Tranh đã cầm lấy điện thoại đi. Cô ấy không đi. Tạ Lâm sửng sốt 2 giây. Anh là... Bạn trai của cô ấy. Sau 3 giây đồng hồ, Tạ Lâm chủ động cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh chỉ dùng 2 câu nói mà bóp nát một đóa hoa đào. Nói xong liền trả điện thoại cho cô. Không từ chối, em còn muốn đến chỗ hẹn à? Vivi ngơ ngác nhận lại di động. Đây là em họ của Thiên Thiên, lần trước từng giúp tôi, không thể nói quá thẳng được. Đối với đàn ông mà nói, không từ chối chính là ngầm đồng ý cho anh ta theo đuổi em. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Vivi vô lực phản bác. 3 người trở lại chung cư Cẩm Tú. Sau khi ăn cơm tối, Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm vào phòng làm việc xử lý công việc. Vivi trở về phòng, ngồi xuống bên cửa sổ tiếp tục đọc sách ôn tập. Chỉ có điều, ánh mắt cô không nhịn được mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn vườn hoa dưới tầng. Đèn trong vườn hoa chiếu sáng một rừng hoa tự đằng. Cho tới bây giờ, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, trái tim cô vẫn không chịu khống chế mà đập loạn lên. Nhưng mà, đây hẳn không phải là cô, nhất định là phản ứng theo bản năng của thân thể Mộ Vivi, không phải là trái tim cô rung động. Lúc cô đang suy nghĩ, cửa phòng khép hờ bị đẩy ra. Phó Hàn Tranh đi đến, thấy cô đang ngây ngốc nhìn vườn hoa bên dưới. đôi môi mỏng cong lên để lộ một nụ cười tươi. Còn chưa ngủ sao? Vivi lấy lại tinh thần. Anh, sao anh lại ở đây? Có nửa tiếng rảnh rỗi, Phó Hàn Tránh nói. Trước kia không cảm thấy có nhiều công việc, nhưng gần đây anh lại cảm thấy công việc khiến anh quá bận rộn. Thế cho nên anh không có thời gian hẹn hò với bạn gái, trừ buổi tối về nhà gặp mặt được 2-3 tiếng đồng hồ, buổi sáng chạm mặt vài lần, thì đại đa số thời gian đều vội vàng làm việc của mỗi người. Hai ngày nay bệnh đau dạ dày của anh có đỡ hơn không? Vivi nhớ tới hỏi. Đỡ hơn một chút, Phó Hàn Tranh nói. Ừm, không thể nói đỡ nhiều được, nếu không cô sẽ không chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho anh, cũng sẽ không đúng giờ gọi điện nhắc nhở anh ăn cơm trưa nữa. Ngày mai anh muốn ăn cái gì, lát nữa tôi chuẩn bị. Vivi khép sách lại hỏi. Gì cũng được, tôi không kén ăn, Phó Hàn Tranh nói. Vivi suy nghĩ một chút rồi quyết định xem có gì rồi làm. Dù sao trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Hai người đang nói chuyện, tiếng chuông di động của Phó Hàn Tranh vang lên. Anh nhận điện thoại dặn dò vài câu liền cúp máy. Vivi lơ đãng nhìn ảnh nền điện thoại của anh, sợ hãi mở to hai mắt, bắt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của anh. Ở đâu ra? Sao lại có ảnh của hôn anh lúc sáng? Thời dịch chụp. Nếu em muốn tôi sẽ gửi cho em, Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Tôi mới không cần, mau xóa đi, xóa đi. Vivi nghĩ cô ký hợp đồng với thời ức thực sự là đầu óc bị cửa kẹp rồi. Tên phó thời dịch này có khả năng chơi khăm cô cao hơn phó thời không nhiều. Tôi rất thích. Ý là không xóa. Vậy thì anh cũng không thể để làm hình nền di động được, bị cấp dưới nhìn thấy không tốt chút nào đúng không? Vivi nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình di động của anh, khóc không ra nước mắt. Không ai dám cảm thấy không tốt, Phó Hàn Tranh nói. Vivi cầm lấy tay anh, cương quyết nói. Nếu anh không xóa, thì từ ngày mai sẽ không có cơm trưa nữa. Phó Hàn Tranh trầm mặc cân nhắc một chút, lợi và hại. Nghĩ xong thì xóa mấy bức ảnh ngay trước mắt cô. Bây giờ cơm trưa của tôi được bảo vệ rồi nhỉ? Vivi liên tục gật đầu. Tôi sẽ đi làm cơm cho anh ngay đây. Phó Hàn Tranh trở về phòng làm việc, yên lặng mở ra lịch sử trò chuyện trên WeChat với Phó Thời Dịch, lại đào lại mấy bức ảnh. Ngày hôm sau đến trường học, sau khi giờ tự học kết thúc, loa phát thanh thông báo kết quả xử lý của nhà trường. Chủ nhiệm giáo dục Lưu Kim bị điều tra ra có nhận hối lộ của phụ huynh học sinh, bị nhà trường cắt chức chủ nhiệm giáo dục. Nữ sinh tóc vàng kia bởi vì nhiều lần đánh nhau nên bị nhà trường đuổi học. Chu Hiểu Cầm và vài nữ sinh khác cũng bị nhà trường thông báo phê bình. Kỳ Trình nghe xong liền chạy đến phòng học của cô, hưng phấn nói. Vivi có nghe không? Có nghe không? Những người này gặp báo ứng rồi. Vivi cười nhạt. Phó Hàn Tranh đã nhúng tay vào thì những người này đương nhiên sẽ không có trái ngon mà ăn. Hơn nữa, chắc họ cũng sẽ an phận. Cô có thể thanh thản học đến khi tốt nghiệp. Mình vừa mới đi qua chỗ Chu Lâm Na, nhìn thoáng qua thấy cô ta tức giận đến mức mặt đều tái mét rồi. Kỳ Trình vỗ bàn cười như điên. Tối hôm qua trở về, một bạn học có quan hệ tốt với cô ấy lộ ra tin tức. Sự việc ngày hôm qua là do Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm đi xúi giục mấy nữ sinh kia đối phó với Mộ Phi Phi. Chỉ có điều lần trước mấy người đàn ông cao lớn còn không đánh lại được đại thần nhà cô ấy, chứ nói gì đến mấy cô nhóc này. Cậu có thể ôn tập đàng hoàng hay không? Đừng nhiều chuyện nữa. Vivi bật cười. Tính nết của Kỳ Trình không giống như con cái của gia đình cán bộ cao cấp một chút nào. Nếu không phải lần trước cô ấy dẫn cô dự tiệc khai trương club, cô cũng không tưởng tượng được cô ấy là người nhà họ Minh. Kỳ Trình nhìn trái nhìn phải, thấy không có người ngồi xung quanh, ghé vào tai cô hỏi. Đại thần, Phó Hàn Tranh không phải là chủ phó của cậu đúng không? Vivi giật mình. Làm sao cậu biết được? Hừ, lần trước người ta tới nhà Thiên Thiên đón cậu, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập tình yêu, cậu lừa ai chứ? Kỳ Trình bất mãn hừ lạnh, cô lại dám không nói thật với bọn họ. Vivi nhíu mày, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Còn mắt nào của cô ấy thấy được mắt của Phó Hàn Tranh tràn ngập tình yêu chứ? Cho nên, cậu và tổng giám đốc Phó đang yêu nhau có phải không? Kỳ Trình tiếp tục cười hề hề như một tên trộm. Vivi gượng cười. Cậu xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi đấy. Cô cũng không cho rằng quan hệ của mình và Phó Hàn Tranh là quan hệ yêu đương. Gần quan được ban lộc mà, tổng giám đốc Phó đẹp trai ơi là đẹp trai như vậy, cậu thật sự không động tâm. Kỳ Trình chi tiết rèn sắt không thành thép, nói. Phó Hàn Tranh là tình nhân hoàn mỹ trong lòng biết bao phụ nữ Trung Quốc, bây giờ lại ở cùng cô dưới một mái hiên. Cô lại có thể nhẫn nhịn mà không đẩy ngã anh. Vẻ mặt của Vivi cực kỳ bình tĩnh. Đàn ông đẹp trai nhiều mà, nhưng đẹp trai giống như tổng giám đốc Phó, không có người thứ hai. Kỳ Trình kích động nói. Vivi cười khẽ cũng không giải thích tiếp. Dù sao cô và Phó Hàn Tranh tuyệt đối không có khả năng, cô có con đường phải đi. Kỳ Trình nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn cô chăm chăm vài giây, dựa sát vào hỏi. Đại thần, cậu là lesbian sao? Hả? Vivi nhướng mày, não của cô này hoạt động kỳ lạ thật đấy. Cậu không thích tổng giám đốc Phó đẹp trai như vậy, vậy cậu là cong sao? Kỳ Trình ngừng trọng suy đoán. Vivi thở dài nói, mình không thể thích anh ấy, mình cũng không phải là cong. Mặc dù Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình không giấu cô chuyện gì, nhưng việc cô trọng sinh là một bí mật, cô không thể nói cho bọn họ biết. Mặc kệ bây giờ Phó Hàn Tranh chiều chuộng cô như thế nào, nhưng tương lai cô sẽ báo thù Lăng Nghiên, có lúc sẽ gặp lại nhà họ Cố. Bí mật này của cô sẽ bị bại lộ vào một ngày nào đó, đến lúc ấy anh chắc chắn sẽ không còn chiều ý cô, thích cô như bây giờ được. Cô biết rõ việc mình bị người mình yêu thương ruồng bỏ thống khổ như thế nào. Cô không thể cho anh thứ anh muốn, nhưng ít nhất cũng sẽ không để cho anh phải chịu khổ nỗi đau khắc cốt ghi tâm như cô. Kỳ thi đại học càng ngày càng gần, mỗi ngày Vivi đều đang khẩn trương ôn tập. Chớp mắt đã đến ngày chụp thử trang phục cho Trường Phong. Thời gian chụp ảnh là buổi chiều, cho nên buổi sáng vẫn đến trường học nửa ngày. Chị xin nghỉ buổi chiều tới nơi mà Kiều Lâm đã bảo. Bởi vì studio còn đang chụp nữ chính, chuyên viên trang điểm liền đi đến giúp cô hóa trang tạo hình. Xinh đẹp chính là giúp chuyên viên trang điểm chúng tôi bớt đi không ít việc. Làn da vô cùng mịn màng, lông mi vừa dài vừa cong, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Cô chỉ cần dặm chút phấn, kẻ mắt một chút là xong. Vivi nhìn vào gương, quay lại cười cười với thợ trang điểm. Chị cũng rất xinh đẹp. Chuyên viên trang điểm đã hơn 30 tuổi, còn được cô khen như vậy thì cười hớn hở. Ái chà, miệng em ngọt thật đấy. Nếu bàn về tuổi tác, em nên gọi chị là cô ấy chứ. Sao thấy được, chị cùng lắm cũng chỉ hơn 20 thôi, sao gọi là cô được ạ? Thợ trang điểm là người ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cuối cùng của diễn viên trên màn hình, đương nhiên không thể đắc tội. Hai người trò chuyện với nhau rất vui, một người trợ lý hóa trang vội vàng chạy đến. Chị Hân, nữ chính yêu cầu dặm phấn, muốn chị đi qua đấy. Chuyên viên trang điểm được gọi là chị Hân thở dài. Chị chỉnh trang lại mà thôi, nhiều người như vậy cũng không làm được sao? Chị ta phải phụ trách hóa trang tạo hình cho 4 người, nam chính, nữ chính, nam số 2, nữ số 2. Còn phải kiểm tra việc tạo hình của các vai diễn phụ khác, dặm phấn mà còn muốn chị ta tự mình đi. Ảnh vừa chụp không thích hợp, muốn chỉnh sửa lại để chụp. Chị Hân giúp Vivi vẽ mắt xong, buông bút kẻ mắt xuống. Nếu vậy thì cô giúp cô ấy làm tóc và thay quần áo vậy. Bởi vì muốn chụp tạo hình nhân vật Đường Thiếu Kỳ mặc đồ nam trên trang phục rất đơn giản, rất nhanh đã chuẩn bị xong. Vì thấy chưa đến lượt mình nên cô lấy sách ra ngồi sang bên cạnh, vừa chờ vừa ôn tập. Đợi gần một tiếng, nữ chính đã chụp ảnh xong, mang theo hai người trợ lý đi vào phòng hóa trang. Nhìn thấy Vivi ngồi kia thì sắc mặt lập tức thay đổi. Mộ Vivi, thực sự là cô? Không sai, người đóng vai nữ chính Lâm Thanh Tuyết trong Trường Phong đúng là Lê Hinh Nhi. Mấy ngày trước, bên người đóng vai nữ số 2 Đường Thiếu Kỳ là một người tên Mộ Vivi. Cô ta còn đang nghĩ có phải là Mộ Vivi mà cô ta biết hay không, hay là một nghệ sĩ khác trùng tên trùng họ với cô ta. Không ngờ đúng là có thật. Vivi liếc mắt nhìn thoáng qua, cũng không ngờ bộ phim mà Lê Hinh Nhi cố gắng muốn được diễn lúc trước lại chính là bộ Trường Phong này. Lê Hinh Nhi đi qua, ngồi trước kính hóa trang, lạnh lùng chào phúng. Lại nói, tôi có thể đoạt được nhân vật nữ chính này cũng là nhờ cô, tôi nên cảm ơn cô thật tốt mới được. Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn mẹ cô là được rồi. Vivi nghiền ngẫm cười khẽ. Xem ra Lê Hinh Nhi cũng không biết vai diễn này của cô ta là do mẹ của cô ta giành được, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không dám nói chuyện này cho người khác biết. Lê Hình Nhi không nghe hiểu ý trong lời nói của cô, ngược lại liếc mắt nhìn cô một cái hừ lạnh. Xem ra cô đã hầu hạ đồng sự Vương rất tốt, khiến ông ta cực kỳ hài lòng, nên còn cho cô vai nữ số 2 này. Chỉ có điều, nề mặt cô giúp cô ta giành được vai nữ chính này, nên dù cô có muốn diễn vai phụ, cô ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhân viên công tác đứng ở ngoài hô lên: "Đừng thiếu kỳ, đến lúc chụp tạo hình của cô rồi." Vivi cất sách vào trong túi, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài chụp ảnh. Lê Hình Nhi thấy cô không phản ứng lại nói một câu: "Đúng rồi, sắp đến sinh nhật ông cụ Ngụy, anh Tự Đình sắp về, cô có biết không?" Vivi suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra anh Tự Đình mà cô ta nói đến là người nào. Khi Mộ Long Thăng còn sống, từng lập một hôn ước từ bé cho Mộ Vivi. Nhà trai là Ngụy Tử Đình, hơn cô 5 tuổi, cũng là anh trai của Ngụy Tử Kỳ. Chỉ có điều 5 năm trước, Ngụy Tử Đình đã quỳ gối dưới chân váy của Lê Hình Nhi, kiên quyết giải trừ hôn ước với Mộ Vivi để ở bên Lê Hình Nhi. Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Lê Hình Nhi quay là do chính Ngụy Tử Đình đầu tư cho cô ta. Sau đó, Ngụy Tử Đình đi nước Á để phát triển sự nghiệp của một công ty con. Năm nay là đại thọ của ông cụ Ngụy, anh ta nhất định sẽ trở về. Lê Hình Nhi nói với cô những lời này, chẳng qua cũng chỉ muốn khoe khoang việc đã cướp được người đàn ông từ tay cô mà thôi. Nhà họ Ngụy ở thủ đô tuy rằng không phải là hào môn hàng đầu như nhà họ Phó, nhưng cũng được xem như là danh môn. Cho nên, năm đó, vì để cướp đi Ngụy Tử Đình, Lê Hình Nhi đã tốn không ít công sức. Cô ta luôn tỏ ra dịu dàng thanh thuần khiến người ta yêu mến, trước mặt Mộ Vi Vi luôn bướng bỉnh tùy hứng. Lần này anh Tự Đình trở về là muốn bàn bạc chuyện đám cưới của chúng tôi. Đến lúc đó, cô đừng quên đến uống rượu mừng của chúng tôi nhé. Lê Hình Nhi nhìn cô tức giận sững sờ ở chỗ này, trong lòng cảm nhận được thành tựu khi dẫm đạp đối phương ở dưới chân. "Tôi rất bận, không rảnh rỗi xem cô diễn trò." Vi Vi lạnh lùng. "Đúng vậy, cô đúng là rất bận. Đồng sự Vương bị tai nạn xe đang hôn mê bất tỉnh, cô phải nhanh chóng tìm một nhà khác." Lê Hình Nhi nói cười, khinh miệt. "Có muốn tôi giới thiệu cho mấy người không?" Vivi nói xong rời khỏi phòng hóa trang đi tới studio. Nhiếp ảnh gia chụp thử một tấm, bảo trợ lý cầm mặt nạ của Đường Thiếu Kỳ tới. "Cầm lấy mặt nạ, chỉ để lộ nửa bên mặt." Vivi nhận lấy mặt nạ, tạo dáng dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. "Rất tốt, ánh mắt diễn sâu hơn một chút. Đôi mặt bên phải quay lại một chút. Đội mũ chùm đầu lên, còn lộ mặt vỏ ấm. Đội mũ chùm đầu lên, sơn mặt, lộ vẻ âm ngoan thần bí của Đường Thiếu Kỳ." Nhiếp ảnh gia càng chụp càng hưng phấn, đến khi trợ lý nhắc nhở mới dừng lại được. Kiểm tra ảnh ở trên máy tính một lần, khó tin mà nhìn thoáng qua Vivi đang im lặng ngồi chờ một chỗ. Thảo nào đạo diễn Dịch kiên quyết phải dùng nữ số 2 này. Gương mặt này thật sự quá ăn ảnh, có thể tiết kiệm thời gian chỉnh sửa ảnh của anh ta. Tuy rằng, để biểu hiện ra nét mặt thần bí của Đường Thiếu Kỳ nên chỉ cần chụp nửa gương mặt của cô, nhưng cô không cần anh ta hướng dẫn, lập tức có thể thể hiện được sức hấp dẫn của nhân vật. Vì thấy nhiếp ảnh gia nhìn mình, chớp chớp mắt. "Yêu cầu chụp lại sao?" "Rất hoàn mỹ, không cần chụp lại." Nhiếp ảnh gia cười nói. Thật khó tin, người này chỉ là một người mới. Kiều Lâm đứng xem cũng âm thầm hưng phấn không thôi. Vốn dĩ cho rằng chỉ ký hợp đồng với một bình hoa, không ngờ lại là một hạt giống tốt, có thực lực xuất sắc. Vì gật đầu nói cảm ơn. "Cảm ơn anh, nếu đã chụp xong rồi, tôi xin phép đi trước." Vốn dĩ cho rằng phải mất rất nhiều thời gian, không nghĩ rằng chỉ mất 2 tiếng vừa hóa trang và chụp ảnh. Trở lại phòng hóa trang thay quần áo, Lê Hình Nhi cũng vừa mới thay quần áo xong. Có người ngoài ở đây nên cô ta tỏ ra cực kỳ hiền lành. "Vivi, 2 tháng sau gặp lại ở đoàn phim." Vivi không thèm nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt, trực tiếp đi vào phòng thay quần áo, thay trang phục diễn ra, mặc quần áo của mình. Kiều Lâm nhìn Lê Hình Nhi đã đi, tò mò hỏi. "Lê Hình Nhi, chào hỏi cô, hai người biết nhau sao?" Vivi lấy khăn ướt lau son môi, không để ý nói. "Nghiêm túc mà nói, cô ta là chị của tôi, cùng cha khác mẹ." "Đúng vậy, Lê Hình Nhi còn lớn hơn cô 2 tháng. Có thể thấy được chú Mỹ Cầm về nước chưa được mấy tháng đã bắt đầu ám độ trầm hương với Lê Gia Thành, người vừa kết hôn không lâu. Có thể thấy được chú Mỹ Cầm về nước chưa được mấy tháng đã bắt đầu ám độ trần thương với Lê Gia Thành, người vừa mới kết hôn không lâu. Ám độ trần thương, một trong 36 kế của Tôn Tử, tạm dịch là ngầm vượt qua con đường tới ải trần thương. Có nghĩa sâu xa, chọn một con đường hay phương thức tấn công mà không ai ngờ tới. Kiều Lâm rót cho cô cốc nước, còn chưa kịp đưa cho cô đã nghe thấy những lời nói của cô thì choàng một tiếng, cốc nước rơi xuống đất. "Chị gái." Vivi buộc tóc lên nói. "Nơi này không tiện nói chuyện, đi ra ngoài tìm một chỗ nói đi. Nếu vào nghề này giờ lại còn ở chung một đoàn phim với Lê Hinh Nhi thì tương lai sẽ không tránh khỏi bị cô ta bôi đen. Cho nên chuyện quan trọng này vẫn phải nói rõ ràng cho quản lý biết trước, tránh để đến lúc đó anh ta trợ tay không kịp. Kiều Lâm mơ hồ cảm giác được việc này rất nghiêm trọng, thu dọn đồ đạc nói: bên cạnh có một quán cà phê của bạn tôi, chúng ta sang đấy nói tiếp. Vivi gật đầu, cầm lấy túi sách cùng anh ta rời đi, đến quán cà phê, ngồi vào chỗ sát cửa sổ, sau đó kể hết mối ân oán của nhà họ Mộ với nhà họ Lê và nhà họ Chu mấy năm nay. Cô nói chuyện rất nhẹ nhàng, giống như bản thân mình là một người ngoài cuộc. Kiều Lâm nghe xong liền uống hết hai ly cà phê đá, còn thiếu chút nữa không nhịn được mà hất tung cái bàn. Trước kia nhìn Lê Hình Nhi thanh thuần dịu dàng, không nghĩ tới sau lưng lại tâm địa ác độc như vậy. Sau này ở cùng một giới sẽ không tránh khỏi bị cô ta bôi đen, cho nên tôi thấy cần phải nói trước cho anh một tiếng. Vì nhấp một ngụm nước trái cây cười nhạt. Kiều Lâm liên tục gật đầu, đúng vậy, nếu không khi xảy ra chuyện tôi còn không biết lý do đâu. Không nghĩ tới cô mới hơn 10 tuổi, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì còn phải nhờ anh Kiều đấy tốn nhiều công sức một chút. Vivi nói, cầm ly cà phê của mình chạm vào ly cà phê của anh ta. Yên tâm đi, cậu ba rất xem trọng em. Kiều Lâm này sẽ dùng mọi thủ đoạn để đẩy em lên làm diễn viên hàng đầu, dẫm nát Lê Hình Nhi độc ác kia dưới chân. Kiều Lâm thể son sắt. Vivi cười gượng, cũng may Phó Thời Dịch không nói cho người ngoài biết chuyện cô đang ở nhà họ Phó. Hai tháng tới em yên tâm học tập, chuẩn bị cho cuộc thi đi, công ty sẽ không sắp xếp công việc cho em nữa. Kiều Lâm nói. Anh ta có cảm giác bộ phim Trường Phong có thể khiến cô nổi tiếng rất nhanh. Dạ, nếu có thời gian em sẽ cân nhắc kịch bản cho tốt. Vivi nói. Khoảng thời gian Lăng Nghiên hoạt động trở lại không còn nhiều, cho nên mỗi bộ phim cô chọn, mỗi vai diễn cô diễn đều phải làm tốt nhất, như vậy mới có thể đứng độ cao ngang hàng với cô ta. Bây giờ em đang ở chỗ nào, có an toàn không? Kiều Lâm nhớ cô vừa nói lúc trước người trong nhà Lê Hình Nhi đến gây chuyện với cô, vì thế nói: muốn anh chuẩn bị chỗ ở cho em không? Không cần, tạm thời em đang ở nhà người quen, hai tháng tới lại đi theo đoàn phim, chờ quay xong bộ phim này rồi nói sau. Cô cũng muốn dọn ra ngoài, nhưng chỗ lần trước tìm được còn chưa dọn đến đã bị Phó Hàn Tranh mua lại rồi dỡ bỏ mất. Bây giờ cô lại nói chuyện muốn dọn ra ngoài, khẳng định vẫn nhận kết quả như vậy, tạm thời cứ ở lại chung cư đã. Nếu có phiền phức gì thì trước tiên phải liên lạc với anh, Kiều Lâm nghiêm túc dặn dò. Vivi mỉm cười gật đầu, lúc này chuông di động vang lên, tiện tài nhận. Giọng nói trầm thấp ưu nhã của Phó Hàn Tranh vang lên sau đó. Ở đâu? Đang ở bên ngoài nói chuyện với quản lý, chuẩn bị về đây ạ. Vivi nói. Kiều Lâm nghe giọng điệu này, đoán là người quen mà cô đang ở nhà nhờ kia. Kiều Lâm nghe giọng điệu này, đoán là người quen mà cô đang ở nhờ nhà kia. Từ khi biết ân oán của cô với nhà họ Lê, anh ta vẫn không yên tâm, cho nên không thể thiếu vài câu dặn dò. Bên kia điện thoại, Phó Hàn Tranh nghe được giọng của đàn ông, do dự vài giây nói: lát nữa gặp ở nhà. Phó Thời Dịch lấy gan ở đâu mà dám sắp xếp một nam quản lý cho cô? Vì nhìn điện thoại, lúc này còn chưa đến thời gian anh tan làm, anh trở về làm gì? Kiều Lâm thấy đối phương đã cúp điện thoại liền hỏi: em cho anh số điện thoại nhà người em đang ở nhờ đi, ngộ nhỡ có lúc anh không thể liên lạc với em thì có thể liên lạc với chỗ em ở. Cái này, Vivi cười khổ nói, không được tiện lắm. Sao cô có thể tự tiện đưa số điện thoại của Phó Hàn Tranh cho người khác được? Kiều Lâm nhìn bộ dạng khó xử của cô, liền suy đoán cô ăn nhờ ở đậu cũng không dễ dàng gì, vì thế âm thầm hạ quyết tâm sớm tìm cho cô một chỗ ở an toàn thích hợp. Cô nhóc này quá đáng thương. Vivi từ chối để Kiều Lâm đưa cô về nhà, tự mình bắt xe trở về chung cư. Trong lúc cô trở về, lần đầu tiên Phó Hàn Tranh phá lệ chủ động gọi điện cho Phó Thời Dịch. Vì vội vàng hoàn thành công việc khác nên Phó Thời Dịch là người cuối cùng tới studio chụp tạo hình. Đang giữa lúc chụp hình thì quản lý Gia Minh thấy cuộc gọi hiển thị anh cả thân yêu thì lập tức đoán được là nhân vật lớn kia của tập đoàn Phó Thị. Vì vậy anh ta không dám chậm trễ, lập tức xin phép nhiếp ảnh gia tạm dừng chụp hình, đưa điện thoại qua. Cậu ba, có điện thoại quan trọng. Phó Thời Dịch nhìn điện thoại gọi đến, cười hì hì đi đến phòng hóa trang nhận. Anh, có phải không biết nên đến chỗ nào hẹn hò với bạn gái, nên tìm em tham khảo không? Em lấy đâu lá gan mà sắp xếp một nam quản lý cho cô ấy? Phó Hàn Tranh lạnh lùng chất vấn. Phó Thư Dịch sừng sốt 2 giây, khi phản ứng lại lập tức nở nụ cười. Anh nói Kiều Lâm à? Yên tâm đi, anh ta là con. Em không sợ anh ta có hứng thú với bạn gái của anh, mà lại có hứng thú với anh hơn đấy. Anh chính là người đàn ông anh ta muốn ngủ, người đứng đầu trong danh sách đấy. Kiều Lâm là quản lý hàng đầu của Thầy Ước, vì chị dâu tương lai của anh ta sẽ để Kiều Lâm chỉ quản lý mỗi mình cô. Phó Hàn Tranh trầm ngâm vài giây, vô tình cúp điện thoại, sau đó tiếp tục gọi cho cấp dưới bàn giao công việc. Sau khi phân phối công việc xong, anh nhìn đồng hồ rồi rời khỏi văn phòng. Phó Thầy Khâm nhìn đống văn kiện mình được phân cho xếp như một ngọn núi nhỏ, lại nhìn anh trai trong tâm trạng vô cùng tốt, chuẩn bị về nhà hẹn hò. Âm thầm nguyền rủa Phó Thời Dịch 100 lần, người đã xúi giục anh trai nhà mình trở về hẹn hò. Anh ta bận đến mức bữa trưa còn chưa được ăn, Phó Thời Dịch lại gọi điện thoại đến xúi giục anh trai anh ta đi về hẹn hò với mộ Vivi. Chân trước Vivi vừa mới bước vào cửa nhà, chân sau Phó Hàn Tranh cũng trở lại. Anh không bận việc sao? Anh luôn luôn chăm công nghìn việc, hôm nay lại về sớm như vậy. Hiếm khi em có thời gian, chúng ta đi hẹn hò. Phó Hàn Tranh nói rõ ràng mục đích của mình. Gần đây cô vội vàng ôn tập cho kỳ thi, ngay sau khi thi xong lại đi cùng đoàn phim đến nơi khác quay phim. Thời gian hẹn hò của bọn họ đã ít lại còn ít hơn, cho nên hiếm khi cô được rảnh rỗi. Anh lập tức bàn giao hết công việc cho cấp dưới mà trở về. Vivi đánh giá người đàn ông tuyệt đẹp, khí chất xuất chúng trước mặt, quyết đoán nói: tôi dự định ôn tập, ngày mai lại có bài thi thử. Anh đẹp trai như vậy, cô không thể mang anh ra ngoài được. 2 tiếng, đi xem phim. Phó Hàn Tranh nói. Dạp chiếu phim, anh không thích hợp tới nơi như thế, đúng không? Anh đến dạp chiếu phim, người xem rốt cuộc là xem phim hay là xem anh chứ? Bản thân anh sao hấp dẫn người khác như thế nào, trong lòng anh không biết sao? Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ rồi nói. Dưới tầng có một phòng chiếu phim gia đình. Vì mới nhớ ra, Phó Thư Khâm nói tòa nhà này chỉ có bọn họ ở, cho nên tầng 1 là phòng tập thể dục và bể bơi trong nhà, tầng 2 là phòng luyện thanh của Phó Thời Dịch, tầng 3 là phòng để quần áo, tầng dưới là phòng chiếu phim gia đình. Phó Thời Dịch thường xuyên sử dụng để xem phim mình đóng. Được rồi, đi xem phim. Hai người cầm theo một ít đồ ăn vặt và đồ uống đi xuống tầng, vào phòng chiếu phim gia đình. Em nhìn thử đi, muốn xem cái gì? Phó Hàn Tranh nói, mở đèn, kéo rèm cửa sổ. Vì chạy đến giá để xem phim nhựa lật qua lật lại, có hơi tò mò Phó Thời Dịch đóng phim như thế nào, liền tìm bộ phim mới đây nhất của anh ta. Xem cái này đi, bộ phim mới của cậu ba. Phó Hàn Tranh nhận lấy bỏ vào máy, tắt đèn trong phòng, ngồi xuống ghế sofa, một tay để ở chỗ dựa sau lưng cô, hai chân thon dài bắt chéo, cả người lười biếng mà tùy ý. Bộ phim này là một bộ phim hài tình cảm, mở đầu nhẹ nhàng hài hước. Kỹ thuật diễn của Phó Thời Dịch tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng cũng không quá kém. Vì bóc một túi khoai chiên, vừa ăn vừa xem phim. Xem đến chỗ thú vị cũng cười cổ vũ. Nhưng Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh cô, căn bản không xem nội dung của phim. Đa số thời gian, ánh mắt đều dừng trên người cô. Thấy cô ăn khoai tây chiên rất ngon, thì tò mò hỏi. Ngon lắm à? Vì đưa túi sang bên. Cũng không tệ lắm, anh ăn thử xem. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua túi khoai tây cô đưa cho, lựa chọn cúi đầu ăn luôn miếng cô đang cầm trên tay. Đúng là rất ngon. Cô bảo anh ăn trong túi chứ không phải ăn miếng trên tay cô. Vì bỏ túi khoai xuống, cầm đồ uống lên, mở nắp uống một ngụm. Sắp tới tôi muốn tập trung ôn tập cho kỳ thi, cơm trưa của anh nhờ dì Vương chuẩn bị được không? Phó Hàn Tranh im lặng một lúc, tiếc nuối gật đầu. Được. Tuy rằng anh thích cô chuẩn bị cơm trưa hơn, nhưng bây giờ cô chuẩn bị phải thi, anh cũng không đành lòng để cho cô phải mệt mỏi. Hôm nay gặp quản lý, anh ấy nói phải đề phòng có paparazzi nằm vùng chụp lén, phải sắp xếp chỗ ở an toàn cho tôi, cho nên... Chỗ này rất an toàn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng ngắt lời cô. Nói đến cùng, cô vẫn có suy nghĩ muốn dọn ra ngoài. Tôi ở nơi này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự bị người ta chụp lại thì phải làm sao bây giờ? Vì hỏi. Muốn nói chỗ nào an toàn nhất thì đương nhiên chỗ này là an toàn nhất. Nhưng mà có anh ở đây đối với cô mà nói thì không an toàn như vậy. Vậy thì công khai. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Vì đau đầu thở dài. Phó Hàn Tranh liếc nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, ngồi bên cạnh. Quan hệ của chúng ta không thể nói ra sao? Tôi không muốn bị người ta nói, là ôm đùi anh để leo lên. Tôi có thực lực, Vivi kiên định nói. Phó Hà Tranh trầm mặc trong chốc lát như đang nghĩ gì, cuối cùng nói, có thể ôm được cái đùi như vậy cũng là một loại thực lực. Tôi... Vivi không còn lời nào để nói, dứt khoát tiếp tục xem phim. Khổ nỗi lại gặp xui xẻo, trên màn hình Phó Thời Dịch và nữ chính đang diễn cảnh hôn, còn là loại hôn cực kỳ nóng bỏng. Cô xấu hổ cầm đồ uống lên, muốn uống một ngụm, tiếp tục cầm đồ ăn vặt lên. Sau khi Phó Thời Dịch và nữ chính hôn nhau xong, trực tiếp diễn đến cảnh lan giường mãnh liệt. Âm thanh lại cực kỳ tốt, tiếng thở dốc khi hôn của nam nữ bao quanh trong phòng, không khí một lần nữa lại trở nên xấu hổ. Tuy rằng cảnh diễn tình cảm mãnh liệt chỉ ngắn ngủi một phút đồng hồ, cô lại có cảm giác sau khi xem xong, sau này sẽ không thể nhìn thẳng vào Phó Thời Dịch nữa. Phim em quay có cảnh hôn không? Giọng nói của Phó Hàn Tranh có phần hơi lạnh. Vivi kiên quyết lắc đầu. Không có. Tuy rằng diễn viên phải có tinh thần chuyên nghiệp, nhưng bảo cô diễn cảnh hôn với Phó Thời Dịch, đánh chết cô cũng không làm được. Không có thì tốt, Phó Hàn Tranh nhẹ giọng nói. Nói cách khác, anh nên đánh chết cậu ta hay là trực tiếp giết chết cậu ta chứ? 2 tiếng vừa đủ xem xong bộ phim. Phim kết thúc, Phó Hàn Tranh mặc lại chiếc áo vest để trên ghế tựa. Công ty còn có cuộc họp, có khả năng tối hôm nay sẽ về muộn. Được. Vivi tiễn anh ra cửa, còn mình trở về phòng chiếu phim tìm mấy bộ phim nổi tiếng mà Dịch An làm đạo diễn. Nhìn kỹ 2 bộ phim nổi tiếng nhất, phân tích cách quay cùng cách chia cảnh của ông ta. Chẳng mấy chốc trời đã tối, người giúp việc gọi điện đến báo cơm tối đã chuẩn bị xong. Vivi lên tầng ăn cơm tối một mình, rồi trở về phòng tiếp tục vùi đầu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Lúc Phó Hàn Tranh trở về, cô đã đi ngủ sớm. 1 tháng tiếp theo, Vivi tập trung ôn tập. Mỗi ngày nếu không phải đọc sách ôn tập thì chính là củng cố kiến thức những đề đã ôn. Bởi vì chuyện hợp tác với tập đoàn Wilson nên Phó Hàn Tranh thường xuyên phải bay sang nước S. Mỗi lần đi chính là 8 ngày 10 ngày. Hai người chỉ có thời gian gọi điện thoại vào buổi tối, thời gian hai người có thể gặp mặt cực kỳ ít. Phó Thời Dịch thì vì đột xuất tiếp nhận bộ phim Trường Phong nên có rất nhiều công việc phải đẩy lên trước, mỗi ngày đều vội tới mức chân không chạm đất nên cũng rất ít về chung cư. Tất cả đều tạo nên môi trường thoải mái nhất giúp Vivi ôn tập chuẩn bị thi đại học. Chỉ chớp mắt một cái, kỳ thi đại học đã đến. Vivi ăn cơm tối xong, kiểm tra một lần những đồ dùng văn phòng phẩm và giấy chứng nhận, sau đó rửa mặt chuẩn bị đi nghỉ sớm. Vừa mới nằm xuống giường, Phó Hàn Tranh đã gọi điện thoại đến. Ngày mai đi thi. Vâng, đồ dùng đều chuẩn bị tốt. Đã chuẩn bị tốt. Lát nữa gọi điện thoại cho Từ Khiêm để ngày mai anh ta đón em. Không cần, trường thi cách chỗ này không xa, tôi tự đi là được rồi. Vivi vừa nói xong liền nghe được bên kia có người dùng tiếng Anh nhắc nhở hội nghị bắt đầu. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lúc nói, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai thì cố lên. Được. Vivi lên tiếng, chờ đối phương cúp điện thoại, nằm xuống liền ngủ. Buổi sáng, người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cô như bình thường. So với những học sinh khác đang khẩn trương thì cô bình tĩnh hơn nhiều. Vừa dùng bữa sáng như mọi ngày, vừa nhìn xuống vườn hoa dưới tầng, mới phát hiện mùa hoa tự đằng đã qua rồi, hoa cũng đã rụng hết. Vừa mới ra khỏi chung cư Cẩm Tú, đã thấy Từ Khiêm đỗ xe ở ven đường, nhìn thấy cô đi ra thì lái xe tới. Cô Vivi, ông chủ bảo tôi đưa cô đi thi trong mấy ngày này. Anh cứ đi làm đi, tôi tự bắt xe đi thi được. Vivi khéo léo từ chối, tối hôm qua cô đã nói tự mình đi, rốt cuộc anh có nghe lọt không chứ? Con cái nhà người ta đều có người đưa đi, ông chủ không ở trong nước, cậu hai hôm nay có việc từ sớm cũng không đến. Dù sao cũng phải có người đưa cô đi. Từ Khiêm nói xong liền đi xuống mở cửa xe cho cô. Vivi thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng không chần chừ mà lên xe luôn. Từ Khiêm đưa một túi giấy đặt trên xe cho cô. Đây là đồ mà cậu hai và cậu ba bảo tôi đưa cho cô, bảo là để cổ vũ cô thi tốt. Vivi cầm lấy, vừa nhìn thì cả khuôn mặt đều đen lại. Đúng lúc Phó Thời Khâm gọi điện thoại đến, hưng phấn nói, đồ tôi và lão Tam bảo Từ Khiêm mang đến, cô đã nhận được chưa? Nhận được. Vivi nghiến răng nghiến lợi, vòng tay cá chép, bùa may mắn đã thi tất qua, tượng văn khúc tinh quân. Quả nhiên là anh em sinh đôi, đã ngốc thì ngốc giống nhau. Từ Khiêm liếc mắt một cái, không đành lòng nhìn thẳng, ánh mắt rời đi tiếp tục lái xe. Chúng tôi đã tìm pháp sư khai quang, rất linh nghiệm. Phó Thời Khâm thề thốt, hai người nên mang đầu óc của mình đi khai quang đi. Vivi trực tiếp cúp điện thoại, cất đồ vào trong túi, ném xuống ghế sau xe.